5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, tiểu ẩn tìm tới bạn gái rồi. Thần thần ngươi làm sao biết rõ ngươi tiểu thầm thầm, khụ khụ, tiểu kỳ có thể ăn như vậy nha. Các loại rời đi quầy đồ nướng, Tô Huyền không kịp chờ đợi hỏi Tô Thần, tiểu gia hỏa sờ lấy phình lên bụng nhỏ. Trên bờ vai tiểu ưng đứng lẳng lặng, tiểu thầm thầm chính là có thể ăn a. Mẹ là hỏi ngươi làm sao biết đến. A, Tô Thần có chút đắng buồn bực, thần thần chính là biết rõ a. Lục Thương Thành nghe cái này lời thoại nhịn không được bật cười. Bị Tô Uyển chừng một chút mới trung thực, Tô Uyển ý thức được không thích hợp. Hỏi Tô Thần, kia thần thần hô tiểu kỳ tiểu thầm thầm. Tiểu thầm thầm cùng lục lục ca ca muốn kết hôn a. Lục Thương Thành, ngoặc kép, a, cha mẹ thúc thúc thầm thầm ra ra, ta có một tin tức tốt muốn nói với các ngươi. Tốt, Lục Thương Thành lập tức cao hứng bừng bừng kích động hô hào. Cũng vừa quay đầu nhìn thấy phòng khách ngồi đầy người. Hắn ho khan hai tiếng cười ngượng ngùng hai lần thu liễm vẻ mặt kích động ngồi vào Lục Húc Vũ bên. Người. Cha, cái này ai vậy? Ra ra người bộ hạ cũ. A, khó trách nhìn ăn nói có ý tứ. Lục Thương Thành nói thầm hai tiếng. Tô Uyển mang theo Tô Thần đi tới. Tiểu gia hỏa cúi người ôm lấy quả dứa nhỏ vui vẻ mà liền hướng Lục Nguyên Anh trong ngực khoan. Tằng ra ra, ai, thần thần muộn cơm ăn sao? Ăn nha, Lục Nguyên Anh ôm lấy tiểu gia hỏa 10 điểm đắc ý giới thiệu. Tiểu Lâm a, đây là ta Tằng Tôn con thần thần. Tiểu Thành đứa bé, thật đáng yêu. Thần thần ngươi tốt. Tô Thần trong mắt chuyển động hai lần. Lâm gia gia tốt. Ha ha, tiểu oa này mà thật thông minh. Lục Nguyên Anh lòng hư vinh lập tức đạt được thỏa mãn. Nhà chúng ta thần thần không chỉ có riêng là thông minh, còn nhu thuận thân mật, cũng lợi hại nha. Mặc dù nói là sự thật, nhưng Lục người nhà cũng không hiểu có chút chột dạ. Lâm Nham cười nhạt, thật sao? Khó trách lão gia tử gần nhất cũng vui vẻ. Lục Nguyên Anh khoe khoang xong Tằng Tôn con cuối cùng, tiến vào chính đề, người cũng đừng lo lắng, người nếu là ở trong thành phố nhất định có thể tìm tới. Mà lại tiểu kỳ đều đã trưởng thành, sẽ chiếu cố tốt tự mình khảm. Mấu chốt là nàng túi tiền cũng không mang. Điện thoại cũng rơi xuống. Ai? Lục Thương Thành hiếu kỳ. Tiểu kỳ. A, ngươi Lâm bá bá tiểu nữ nhi. Nguyên bản ngươi Lâm bá bá mang nàng tới đây chuẩn bị ra mắt, kết quả nàng chạy trốn. Lục Húc Vũ lặng lẽ nói với Lục Thương Thành. Lục Thương Thành bận bịu giơ ngón tay cái lên. Lợi hại nha. Lục Húc Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Khụ khụ, ý của ta là rất có tính cách riêng. Đầu kia, Ninh Điềm Điềm nhìn thấy Tô Uyển tiến đến bận bịu lôi kéo nàng qua một bên. Tô Uyển à, ta nói với ngươi, các ngươi hôm nay cái kia phát trực tiếp. Trương Mỹ Huệ thấy thế bận bịu đi theo. Ta mấy cái bằng hữu đều nói, ngươi dạng này giáo dục phương pháp rất không tệ. Chính là kia phát trực tiếp nhóm chúng ta cũng xem không rõ ràng. Ngươi xem có phải hay không có thể ra cái video cái gì? Cái này không thể được a. Trương Mỹ Huệ nghe vậy vội vàng đem Tô Uyển kéo ra phía sau. Nhóm chúng ta Tô Uyển dạy bảo thần thần là không có biện pháp. Loại kia địa phương ai nguyện ý lại đi a? Có phải hay không Tô Uyển? Đích thật là có chút buồn nôn. Trương Mỹ Huệ cứng cổ. Đúng vậy nha. Yên ổn ngươi không cần quản ngươi những cái kia bằng hữu nha. Ninh Điềm Điềm thán khẩu khí. Ai, ta không phải cũng là vì tiểu hài tử giáo dục nghĩ sao? Tô Uyển cười nhạt. Ninh A-di là hy vọng chế tác chuyên nghiệp giáo dục phim. Đúng thế, kỳ thật có hơn chuyên nghiệp nhân sĩ có thể chế tác. Ta phương này thức là bởi vì thần thần thông minh nhu thuận. Những đứa trẻ khác chưa hẳn áp dụng. Ninh Điềm Điềm gật đầu. Cũng thế, ai, Xem ra là ta nghĩ gốc giả. Không có việc gì, kỳ thật ta cảm thấy cùng nó dạy bảo tiểu hài tử. Kỳ thật có thể huấn luyện một cái phụ mẫu, hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Ninh Điềm Điềm hai mắt tỏa sáng, sau khi nói cảm ơn vội vàng xoay người đi gọi điện thoại. Trương Mỹ Huệ một trận bất đắc dĩ. Tô Huyền A, người thím làm giáo dục trẻ em mấy chục năm, liền nghĩ giáo dục chuyện. Người đừng cảm thấy phiền nha. Sẽ không, hai người đang nói liền nghe đầu kia truyền đến Lâm Nham nổi giận thanh âm. Đứa nhỏ này bị làm hư, một ngày đến muộn chỗ ở nhà cũng không ra khỏi cửa. Nếu không phải lo lắng nàng không ai muốn, cần cho nàng tân tân khổ khổ an bài ra mắt sao? Không có chút nào hiểu chuyện. Trương Mỹ Huệ cùng Tô Huyền liếc nhau, thấp âm thanh, cái này Lâm Nham là cha bộ hạ cũ, xuất ngũ về sau mở nhà bảo an công ty, tiền là kiếm lời không ít, tính tình cũng càng bạo, bất quá cha thưởng thức hắn cái này tính tình thật, khó trách, ai, hắn cũng thảm nha, lúc đầu kết hôn liền muộn, tiểu nữ nhi xuất sinh không bao lâu lão bà liền chết. Nắm kéo hai cái nữ nhi không dễ dàng, kết quả trưởng thành một cái đi làm chiến trường phóng viên, một cái chỗ ở nhà. Tô Huyền kinh ngạc, khó trách lo lắng như vậy. Đúng nha, một cái lúc nào cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm, một cái khác ngược lại là không có nguy hiểm, chính là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Trương Mỹ Huệ vỗ vỗ ngực, ai, trước đây Tiểu Thành một mực không tìm bạn gái không kết hôn, ta cũng là sốt ruột a. Khụ khụ, cái kia Tô Huyền a, miệng ngươi khát không, ta cho ngươi rót cốc nước. Tô Huyền gặp Trương Mỹ Huệ đi phòng bếp, bất đắc dĩ cười âm thanh. Trong phòng khách Lâm Nham táo bạo âm thanh hàng xuống dưới, lại vang lên Tô Thần nhu nhu nhỏ sữa âm. Lâm gia gia, Tiểu Thẩm Thẩm cùng Lục Lục ca ca cùng một chỗ đâu? Bất thình lình nhường tất cả mọi người là khẽ giật mình. Lục Húc Hồng phản ứng đầu tiên, thần thần, ngươi nói tới ai? Lục Lục ca ca, Tiểu Thẩm Thẩm. Tiểu gia hỏa chững chạc đàng hoàng gật cái đầu nhỏ, đúng thế, Lục Lục ca ca cùng Tiểu Thẩm Thẩm cùng một chỗ đâu. Ninh Điềm Điềm vừa rồi đánh xong điện thoại, vào nhà liền nghe đến tin tức này, không kịp chờ đợi chuyển tiến vào phòng khách. Thần thần, Tiểu Ẩn tìm tới bạn gái à nha? Tiểu Thẩm Thẩm thật là lợi hại a, có thể ăn được tốt bao nhiêu nhiều đây. Ninh Điềm Điềm nghe vậy chắp tay trước ngực, ai nha, ông trời phù hộ, nhà chúng ta Tiểu Ẩn cuối cùng tìm tới bạn gái, rất nhanh liền có thể kết hôn cho ta sống cái vàng tôn. Ai nha, ông trời phù hộ a, kích động cái gì? Lục Nguyên Anh ngoài miệng nói như vậy, nụ cười trên mặt ngăn không được. Lục Húc Hồng càng là sáng rực nhìn xem Tô Thần, muốn hỏi Lục Thương Ẩn bạn gái sự tình. Ở đây chỉ có Lục Thương Thành cùng Tô Huyền ánh mắt cổ quái. Tô Huyền nghe được Tô Thần liền đi vào phòng khách, gặp Lục Thương Thành đối với mình nháy mắt ra hiệu, nhịn không được cười khẽ. Làm gì? Thần thần lại không nói dối. Không phải, Lục Thương Thành lôi kéo nàng nhỏ giọng hỏi. Lâm Hiểu Kỳ cũng là họ Lâm a. Lâm bá bá tiểu nữ nhi gọi Tiểu Kỳ, đây cũng quá đúng dịp vườn. Ta biết rõ a, Lục Thương Thành còn muốn hỏi, liền nghe Lục Nguyên Anh bất mãn nói, Tiểu Thành các ngươi ở bên kia nói nhỏ cái gì đây? Không lễ phép, nhóm chúng ta đang nói Lâm Hiểu Kỳ. Lục Thương Thành vội vàng che miệng, cũng không còn kịp rồi. Lâm Nham ngạc nhiên đứng dậy, Tiểu Kỳ, Tiểu Thành ngươi gặp qua Tiểu Kỳ sao? Lục Thương Thành có chút tiết khí chỉ Tô Thần. Thần thần không phải mới vừa nói sao? Nàng cùng với Tiểu Ẩn a, toàn bộ người nhà cùng nhau kinh ngạc. Ninh Điềm Điềm, ngoặc kép, a, nàng sửng sốt một cái bỗng nhiên tại Tô Thần trước người ngồi xuống. Thần thần nha, không phải cái kia Ngọc Kỳ sao? Tiểu Ẩn trước đó nói truy nàng nha. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.